Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 516, thật ước ao các ngươi làm tài chính, 1/10. Góc truyện audio.com. Tương Triệu Thông từ Hạ gia tỉ muội sau khi lên xe, liền vẫn thông qua kính chiếu hậu lén lút nhìn các nàng. Hiện tại làm Dương Oánh Oánh giới thiệu hắn thời điểm, hắn càng là thông qua kính chiếu hậu quan sát Hạ gia tỉ muội thái độ cùng vẻ mặt. Nhưng hắn phát hiện Hạ gia tỷ muội hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Hắn không tự chủ được khẽ cau mày. An bạn học là Thiên Phủ Kinh tế Học viện. Tương Triệu Thông chủ động nói chuyện. An Lương khẳng định đáp lại. Đúng, năm nay mới vừa đại học năm 1. Thiên Phủ Kinh tế Học viện tốt. Tương Triệu Thông trước tiên khích lệ. Kinh tế Học viện ra đến đúng lúc tìm việc làm. Các loại đầu tư công ty đều cần an bạn học nhân tài như vậy. Có ý gì? Không theo động tác võ thuật ra bài. Thiên Phủ Kinh tế Học viện chính là một cái tiểu trường cao đẳng. Nói tới khó nghe một điểm. Đại đa số học sinh tốt nghiệp sau đó công tác cùng tài chính kinh tế không có bất cứ quan hệ gì. Cái này Tương Triệu Thông vừa lên đến chính là ngừng lại mãnh thổi phồng. Lại là Thiên Phủ Kinh tế Học viện được. Lại là An Lương là một nhân tài. Đây là muốn phủng giết sao? Không thẹn là nhiều năm trước chàng lão lưu manh. Quái gở trình độ cao có thêm. Tương Triệu Thông trước tiên khích lệ một phen sau khi. Hắn tiếp tục nói. Gần nhất ở Íp Quốc Kim Trung Tâm có một nhà các ngươi tài chính chuyên nghiệp đầu tư công ty nổi danh. Ừ, An Lương giả vờ nghi hoặc. Nhưng trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được đáp án. Trước một quãng thời gian, Íp Quốc Kim Trung Tâm 66 lầu An Tâm đầu tư công ty soạt bảo chu vi công ty bằng hữu vòng. Tương Triệu Thông giải thích nói. À, An Tâm đầu tư công ty. Vậy thì có chút ý nghĩa. An Lương giả vờ hiếu kỳ hỏi ngược lại. Này một công ty làm sao soạt bảo bằng hữu vòng? Nghe nói là công ty kiếm bộn rồi một bút. Này một nhà lão bản của công ty cho toàn thể công nhân phân phát phong phú tiền thưởng. Cao tầng thật giống là một người 2 triệu. Sở hữu thao bàn tay một người là 1 triệu. Liền phụ trách gọi thức ăn ngoài. Quét tước sạch sẽ hậu cần. Cùng với trước sân khấu. Mỗi người đều phát ra 10 vạn tiền thưởng. Tương Triệu Thông cảm thán nói. Chuyện này ở Íp Quốc Kim Trung Tâm chức chàng soạt bảo bằng hữu vòng. Vài nhà đầu tư công ty công nhân đều lòng người di động. Nếu không có cái này An Tâm đầu tư công ty tạm thời không có tuyển mộ kế hoạch. E sợ Íp Quốc Kim Trung Tâm những nhà khác đầu tư công ty toàn bộ muốn xui xẻo. Tương Triệu Thông cảm thán. Kỳ thực chuyện này An Lương biết. Dường như Tương Triệu Thông nói như thế. Phạm Bình kế hoạch đã là như thế. Đem An Tâm đầu tư công ty hài lòng đãi ngộ tuyên truyền đi. Sau đó An Tâm đầu tư công ty tài chính quy mô càng to lớn hơn. Nhằm vào càng nhiều đầu tư thị trường nhiều tuyến tác chiến thời điểm. Liền có thể càng nhanh hơn hấp dẫn đến ưu tú nhân tài. Chim khôn chọn cây mà đậu. An Tâm đầu tư công ty có càng tốt hơn đãi ngộ. Tự nhiên có thể hấp dẫn cái khác tài chính đầu tư công ty ưu tú nhân tài. Tương Triệu Thông tiếp tục nói. Vẫn là các ngươi làm tài chính kiếm tiền. Tùy tùy tiện tiện tiền thưởng chính là 1 triệu. Ta loại này hạnh gian khổ khổ một năm mới 50. 60 vạn. Thêm vào cuối năm thưởng đều không nhất định đạt đến 1 triệu. Thật sự quá ước ao các ngươi học tài chính. Người này có ít đồ. Tuy rằng trong miệng nói ước ao làm tài chính một năm tùy tùy tiện tiện kiếm lời hơn 1 triệu. Nhưng trên thực tế là trong lúc lơ đãng để lộ ra chính mình năm thu vào. 50, 60 vạn năm thu vào. Hơn nữa cuối năm thưởng. Chạm ở người bình thường góc độ tới nói. Kỳ thực đã là rất lợi hại chức chàng tinh anh. Lấy Thiên Phủ làm thí dụ từ. Dựa theo chính thức số liệu thống kê. Thu nhập hàng tháng siêu qua 1 vạn cũng chỉ có 4. Nhiều một chút, không đủ 5. Trình độ, đúng, này một cái số liệu chính là như vậy chân thực. Thịnh Khánh tình huống cũng giống như thế. Hai cái huynh đệ thành thị trên căn bản là nhân bản hình thức. Đương nhiên, nếu như muốn nói bình quân thu vào, QQ công ty bình quân lương một năm 80 vạn đúng không? Nhưng QQ công ty CEO Lưu Tiên Sinh, lương một năm liền siêu qua 3 cái ức, lại đem lấy Lưu Tiên Sinh cầm đầu cao tầng xóa sau khi. QQ công ty công nhân bình quân lương một năm không đủ 30 vạn. Cho nên nói bình quân thu vào chính là chơi lưu manh được rồi. Dù cho lương ca có nhân sinh được lời hệ thống chống đỡ. Nhưng lương ca cũng hy vọng cùng đại mã tiên sinh bình quân một hồi thu vào. Tốt nhất là cái này bình quân thu vào có thể chuyển khoản lại đây. Đối với chân thực thu vào tình huống, ai trong lòng không điểm số. Dù sao mỗi một lần công bố bình quân thu vào thời điểm, mọi người đều là than thở biểu thị cản trở. Vì lẽ đó Tương Triệu Thông cố ý tiết lộ năm thu vào tình huống. Hơn nữa Dương Oánh Oánh giới thiệu hắn là Ngàn Nhan thiết kế công ty quảng cáo sản phẩm tổng giám. Cùng với chạy băng băng tòa giá, hắn đúng là chức chàng tinh anh tiết tấu. Mục đích của người này là muốn hấp dẫn Hạ Gia hai tỷ muội quan tâm. Nhưng mà người này biểu diễn trực tiếp thất bại được không? Hạ Gia hai tỷ muội phi thường rõ ràng An Lương tình huống. Tương Triệu Thông trong bóng tối Tú Yêu Việt cảm thán, trực tiếp bị Hạ Gia hai tỷ muội quên. Dù sao so sánh An Lương tới nói, năm thu vào chỉ là 50-60 vạn thật sự rất món ăn. Vẻn vẹn là An Lương ở trường viên trên tường lộ ra ánh sáng đi ra Ferrari 488 Pista, Porsche 911 Turbus, hơn nữa Lamborghini Urus. Liền siêu qua ngàn vạn giá trị. Mặc dù Tương Triệu Thông lương một năm 1 triệu thì lại làm sao? 3 chiếc xe giá trị. Liền đầy đủ Tương Triệu Thông nỗ lực 10 năm trở lên. Đáng thương Tương Triệu Thông muốn Tú Yêu Việt. Nhưng mà Tú Thành ngốc tất. Càng thảm hại hơn chính là hắn còn chưa tự biết. Hắn nhìn Hạ Gia hai tỷ muội không có phản ứng gì. Hắn chỉ là cho rằng Hạ Gia hai tỷ muội không tiến vào công tác xã hội. Không hiểu này một cái lương một năm là cái gì trình độ. Liền Tương Triệu Thông lại lòng sinh một kế cách trương.